Người tình của thuyền trưởng. Chương 40, góc truyện audio.com. Công nương Moravia đứng giữa tấm thảm hoa trong căn phòng khách sạn. Lo lắng nhìn người anh trai đang say sưa rít tẩu bên cửa sổ. Nàng lúc lắc những lọn tóc quăn mềm, gạch ngang em sợ lắm. Ban ban, nhỡ chất bột đó tác dụng quá nhanh thì sao? Nhớ ông ta lăn quay ra trước khi em kịp rời đi thì sao? Gạch ngang Mora, em yêu, em quá lo đấy thôi. Ban ban nói và bước lại, kéo sát cô em gái vào mình. Môi ý áp lên môi ả, dịu dàng, say đắm, như bao lần họ vẫn hôn nhau. Lẽ nào anh lại để em hứng chịu hiểm nguy? Chúng ta buộc phải chọn con đường này để được sống bên nhau trong ngôi nhà cũ ả mình. Chúng ta cần có tiền. Em ạ, đêm nay, thời cơ của à chúng ta sẽ tới, vì mọi người đều giả trang, sẽ không ai nhớ kẻ nào đứng gần khi ông ta ngã xuống. Ma quỷ cũng chẳng thể nghi ngờ, Wilpo bảo là ông ta mắc chứng bệnh gắt đã nhiều năm nay, gạch ngang em yêu anh. Ban ban, em có thể làm tất cả vì anh, ả ngước nhìn y, thốt lên, gạch ngang anh cũng vậy. Mora, y nói, bàn tay tìm đến ngực ả và bóp chặt lấy bầu vú nở nang của ả với một sự thèm khát dữ dội. Bất ngờ, giữa họ bao giờ cũng vậy, những cơn hứng tình dội lên vào bất kỳ thời điểm nào. Nhưng lần này, Mora đẩy An Ban ra, gạch ngang làm sao em tin được anh không làm thế này với những người đàn bà khác. Y cười và dịu dàng ôm lấy ả, gạch ngang Mora. Cha mẹ đã không công bằng khi cứ một mực khép chúng mình vào tội loạn luân. Chúng mình yêu nhau mà chẳng dám công khai. Anh là đàn ông, nếu không tán tỉnh này khắp thiên hạ sẽ nghi ngờ. Em cũng biết, tất thảy đàn bà trên đời với anh có nghĩa gì đâu. Chỉ một mình em ngự trị tâm hồn anh. Gạch ngang vâng, tình yêu của em, ả dụi mặt vào ngực y, thì thầm. Nàng hiểu rằng y yêu nàng. Rằng họ đã gắn bó sâu nặng đến mức nào. Kết đứng trước gương, ngắm lại lần cuối kiểu đầu Cleopatra, trong bộ váy lụa dài màu trắng bạc, một bên vai đính những dải tua rua vàng lóng lánh rủ xuống cánh tay trần. Trông nàng thật xứng vai nữ hoàng Ai Cập, gạch ngang cô đẹp quá. Cô chủ, Eliza reo lên, gạch ngang tuyệt vời. Bà Ellen cùng thốt lên, gạch ngang cảm ơn. Kết dầu dầu đáp. Với lấy chiếc áo choàng nhung đen rồi lẳng lặng ra khỏi phòng. Neo và Eliza nhìn nhau, gạch ngang cháu cứ tưởng cô chủ sẽ vui lắm một khi ông chủ đã về. Eliza lắc đầu nói, gạch ngang sẽ vậy thôi. Chỉ cần hai người hiểu nhau, gạch ngang hiểu nhau. Lại còn thế nữa, ai chả biết hai người phát cuồng lên vì nhau. Đến thằng ngốc cũng nhìn thấy điều đó, gạch ngang vấn đề ở chỗ họ cùng quá nhiều kiêu hãnh. Neo nói và thở dài. Kết đẩy cửa phòng khách và hơi sững lại khi nhìn thấy bá tước đứng bên cửa sổ với ly rượu trong tay. Họ đã dùng bữa tối ở phòng riêng của ả mỗi người và không gặp mặt nhau từ sau chuyện xảy ra hồi trưa. Nàng tròn mắt nhìn y phục của ả chàng, vừa ngạc nhiên vừa thích thú. Đầu chàng quấn trong một chiếc khăn ràn sặc sỡ, áo sơ mi đỏ, đờ. Cổ phanh rộng, tay áo lùng thùng, bên ngoài là chiếc gilet đen bó sát, đồng bộ với chiếc quần và đôi bốt cao cổ màu đen. Trông chàng chẳng khác gì một tên cướp biển hung dữ. Chàng nhìn thấy nàng và nâng chiếc ly lên, gạch ngang lại đây nữ hoàng của tôi. Nàng ngập ngừng, gạch ngang quả là, chẳng mấy khi em được nhận lời mời của một tên hải tặc gạch ngang vậy hãy tận dụng cơ hội hiếm hoi này. Kết, chàng nói dịu dàng, giọng chàng gợi cho nàng nhớ lại cái đêm đã lâu lắm rồi. Khi chàng đã là tất cả đối với nàng, chàng rót thêm rượu và đặt chiếc ly vào tay nàng. Ngón tay chàng nán lại nơi ngón tay đeo nhẫn của nàng và vuốt nhẹ lên đó, gạch ngang kết, gạch ngang gì cơ. Renuel, gạch ngang xin lỗi em về chuyện bá tước Mirabel. Anh đã cư xử không đúng, gạch ngang cảm ơn anh. Kết nói, mặt tươi lên, chàng vẫn không ngừng làm cho nàng ngạc nhiên, gạch ngang em thật lộng lẫy trong vai Cleopatra. Gạch ngang cảm ơn một lần nữa. Nàng mỉm cười, khuôn mặt ngời sáng, gạch ngang em có thân hình quyến rũ lắm. Chàng trầm giọng, đôi mắt xanh biếc gắn vào nàng. Nàng cảm thấy muốn bỏ chạy, hoặc lao vào vòng tay chàng. Nhưng nàng chỉ đứng im, gạch ngang thật không? Em lại cứ nghĩ em hơi lên cân, gạch ngang vậy à? Chàng hỏi và nhìn nàng với vẻ đánh giá. Không hiểu sao, nàng bỗng run lên vì giận. Đôi mắt xanh vụt trở nên lạnh lùng, gạch ngang không Brenoel. Em không có mang đâu. Chàng cau mặt gạch ngang đừng dở cái giọng ấy ra nữa. Kết, em cứ cố tình chọc tức anh làm gì? Chàng không kịp nói tiếp thì cửa thình lình bật mở và một con quỷ cùng một gã cướp đường nghênh ngang tiến vào. Kết dương mắt nhìn rồi phá lên cười rũ rượi, gạch ngang Danny. Ôi, cậu biến thành thứ gì vậy, gạch ngang quỷ sứ. Tất nhiên rồi, Danny đáp, ai cũng biết quỷ sứ là kẻ cám dỗ. Tất cả đàn bà đều say mê những con quỷ. Gã cướp đường Willy chân chân ngó Kết gạch ngang chào. Kết, nếu em nói trước là em giả trang Cleopatra, anh sẽ đóng vai Caesar, gạch ngang còn tôi. Mark Anthony, Danny phụ hoa, gạch ngang rất may là cô ấy không nói trước với cả hai người. Bá tước kết luận, đó là một đêm ấm áp, nhưng trong phòng khiêu vũ rộng mênh mông của phu nhân Barrymore. Không khí gần như nóng bức, dường như cả London đã đổ dồn vào đây, trong đêm cuối cùng của mùa chơi, vì tất cả đều phải theo đoàn tùy tùng của hoàng tử đi Brighton vào ngày mai. Giữa những trang phục và mặt nạ kỳ dị sặc sỡ, bá tước vẫn nhận ra dáng dấp của bà cô trong bộ quần áo nông dân vùng Nepal, gạch ngang cô Sarah. Chàng chạy đến ôm lấy bà, gạch ngang a tên cướp biển đã lên bờ. Nhưng khẽ chứ, cô không muốn ai nhận ra cô, gạch ngang vậy thì đừng có lên tiếng. Không một ai trên đời này có cái giọng như của cô đâu. Chàng cười khi nhìn khắp gian phòng. Ít nhất có 4 con quỷ và 3 tên cướp đường. Họ cũng đang nhìn trang phục của chàng mà cười sặc sụa. Chợt chàng giật mình, quai hàm bạnh ra khi nhận thấy một Caesar hẳn hoi đang tiến lại gần Cleopatra của chàng. Tim chàng nhói lên trong lồng ngực. Có phải Kết đã hẹn trước với anh ta không? Bởi vì rõ ràng kẻ sắm vai Caesar kia không phải ai khác ngoài bá tước Mirabeau. Chàng lừ lừ nhìn Mirabeau cúi xuống hôn tay vợ mình. Nàng đang nghĩ gì? Đôi mắt nàng ẩn sau mặt nạ nên chàng không thể nhìn thấy. Đã vậy, chàng phải kiểm soát được câu chuyện giữa họ. Chàng đang định bụng lại đó thì một bàn tay to, nặng đập lên vai chàng, gạch ngang Brenoel. Đôi vai rộng của cậu không lẫn vào đâu được. Chàng quay lại, nhận ra ngài thủ tướng. Không giả trang, thậm chí chẳng thèm đeo mặt nạ. Khoát tay một cô gái đi gần cao rong ròng mà chàng sẽ không đo ân được là ai nếu cô ta không lên tiếng, gạch ngang ôi. Ngài Pitt thân mến, ngài làm lộ chân tướng của bá tước rồi đấy. Đó là giọng nói uyển chuyển của công nương Moravia, gạch ngang tôi không làm lộ. Tại anh ta giống cái vai anh ta đóng quá thôi. Pitt cười lục khục, ông đã uống khá đủ để quên đi cơn đau nhức ở chân. Bá tước giữ nụ cười mỉm. Nhưng con mắt chàng chiếu vào Moravia dò xét, anh em cô ta quả là điều bí ẩn. Venice hiện nằm dưới quyền thống trị của Áo trong khi toàn nước Ý lại bị đặt dưới chân Napoleon. Vậy thì hai người này đến nước Anh làm gì? Tại sao cô gái này luôn luôn xoắn suýt bên cạnh Pitt? Con tay bá tước Mirabeau, y có quan hệ gì với cái tên tuổi đáng ngờ là Jack Wilpole? Chợt nhận thấy Moravia mỉm cười mời mọc, chàng chìa tay ra, gạch ngang thưa công tước, xin hãy dành cho tôi vũ điệu này. Chàng nghiêng mình rất ga lăng, gạch ngang tên cướp biển, Pitt cười, dám nẫng ngay báu vật trước mũi ta, nếu ta mà trẻ hơn thì anh bia tay ngay. Chàng nhe răng cười với ông và dìu người đàn bà ra sàn nhảy. Tay chàng chạm phải một vật cồng cộm trên ngón tay à. Chàng liếc nhìn và thấy đó là một chiếc nhẫn kỳ lạ. Nó vuông tràn chặn, trông giống cái hộp nhiều hơn là nhẫn, khiến chàng liên tưởng tới một thứ gì đó mà chàng không sao nhớ nổi. Chàng bỗng cảm thấy căng thẳng khi nhìn vào đôi mắt lúng liếng của Moravia. Ở đầu kia gian phòng, Kết chẳng khó khăn gì cũng nhận ra người đàn bà trong tay chồng mình. Nàng giáo diết dõi theo cặp khiêu vũ. Có cảm giác như ánh mắt chàng cứ gắn chặt vào cổ áo trễ thấp của cô bạn nhảy. nàng khổ sở như bất cứ ai bị cơn ghen tuông giày vò. Hơn nữa, lòng tự trọng của ả nàng bị xúc phạm, chàng đã công khai tỏ ra lạnh nhạt với vợ mình và đi xoắn lấy một người đàn bà khác trước mặt bàn dân thiên hạ. Gạch ngang Anima Mia, có tiếng Mirabel rì rầm bên tai nàng. Chúng ta ra ngoài đi. Ở đây ngột ngạt quá, gạch ngang cảm ơn. Nhưng tôi lại cảm thấy dễ chịu, gạch ngang em bé của anh. Em không thể gọi anh là Anban được sao, gạch ngang không? Tôi không thể, Kết cười tủm tỉm và khoác tay Mirabel. Cô quên đi chồng mình đang là lướt trên sàn nhảy cùng em gái anh ta. Gạch ngang vậy mà anh chỉ mong được nghe tên mình thốt ra từ đôi môi tuyệt đẹp của em. Mirabel nói trong khi đưa nàng ra vườn, gạch ngang không đâu. Và anh cũng đừng gọi tôi là tâm hồn của anh nữa. Như vậy không đứng đắn. Gạch ngang sự thật chẳng bao giờ lại không đứng đắn. Em là tâm hồn của anh còn hơn thế nữa kia. Theo tiếng Italia, gạch ngang tôi đã có chồng. Nàng đáp nhỏ nhẹ, đi dừng lại bên cây trường xuân, gạch ngang nhưng em còn là người đàn bà. Cớ gì phải khước từ niềm vui thú trong khi chồng em rõ ràng là tìm mọi cơ hội để tận hưởng. Em thật phí hoài tình cam cho một gã như hắn. Hắn đúng là một thằng mù, đi nói và vòng tay khóa quanh vòng eo nhỏ nhắn của nàng. Nàng đẩy tay vào ngực y, gạch ngang ở ngoài này đâm lại nóng bức hơn. Chúng ta quay vào thôi. Mirabel ngửa cổ cười phá lên, gạch ngang em đáng yêu thật đấy. Mỹ nhân bé nhỏ, đi thả tay ra và đưa cánh tay cho nàng khoác. Họ cùng im lặng cho đến cưa. Phòng khiêu vũ, đi hôn tay nàng và cáo lỗi để đi tìm Moravia. Mirabel vừa quay gót, Kết chợt nhận thấy mình đứng đối diện với chồng. Đôi mắt xanh chiếu thẳng vào nàng. Lấp lánh, chàng đang tức giận, chàng đã đi tán tỉnh người khác rồi lại còn chiếu ánh mắt tức giận vào ta. Gạch ngang em có thích cuộc dạo mát với bá tước Mirabel hay còn gọi là Anban không? Gạch ngang anh có sung sướng được khiêu vũ với công nương Moravia? Hay còn gọi là Mora không? Chàng nhăn mặt, nhưng ngài thủ tướng đang lại đến bên họ. Tay vẫn kèm công nương Moravia, gạch ngang ổ Brenuel. Vợ cậu đấy hả, duyên dáng quá, rất tiếc vì hôm nay là hội giả trang. Không thì tôi đã có thể chiêm ngưỡng dung nhan nàng. Hester nói, phu nhân Mandarin là một trang tuyệt sắc, gạch ngang bà Hester quá khen. Thưa ngài, Kết cúi đầu e lệ, mặc dù nàng vẫn để ý nhìn bá tước qua đôi mắt. Mắt chàng đang dán vào Moravia. Lòng nàng sôi lên sùng sục, quỷ tha mắt bát, chàng không thể rời mắt khỏi cô ạ, ít ra là trong lúc này được sao? Bỗng nhiên, nàng nghe tiếng pít ho hùng hắng, và cảm thấy một thứ gì ướt nhoét tưới vào áo mình. Đồng thời có tiếng chồng nàng lầm bầm sau lưng ngài thủ tướng, gạch ngang xin lỗi ngài pít. Tôi thật vụng về quá, gạch ngang lại chóa, bận tâm đến tôi làm gì? Nom vợ anh kia, áo cô ấy ướt đầy sâm. Anh rồi, Pít nói, vô cùng bối rối. Công nương Moravia hoảng sợ. Nàng giật lùi lại và thấy người anh trai đã đứng sát bên. Bóp chặt lấy vai nàng, gạch ngang chúng ta hỏng rồi. Moravia thì thào, tay bá tước hẳn đã nhìn thấy em mở chiếc nhẫn, gạch ngang có. Anh cũng nhìn thấy, hắn ta gần như xô cả người vào em. Tuy nhiên, hắn chỉ nghi ngờ thôi. Đừng sợ, Mirabel nói khẽ, Brenuel nhìn vợ gạch ngang anh xin lỗi em. Kết gạch ngang tôi còn dám chờ đợi gì hơn ở anh nữa. Nàng nhìn chàng trừng trừng, tức tối, mắt anh để đi đâu không biết. Phu nhân Hester chạy tới ôm lấy vai nàng, kéo ra ngoài, đến tiền sảnh, nàng dừng lại, gạch ngang chị biết không? Em cảm thấy rất mệt. Nhờ chị xin lỗi phu nhân Barrymore hộ, em về nhà thôi, gạch ngang không được. Kết, để chị gọi Brenuel đã, gạch ngang không cần nữa. Cảm ơn phu nhân, bá tước đã tới bên, tay cầm sẵn áo choàng cua Kết, chàng khoác áo lên vai nàng, gạch ngang chúng ta đi thôi. Rồi chàng quay lại hôn tay bà Hester, chúc ngon giấc, bà Hester, hãy lưu ý để ngài thủ tướng về sớm nhé. Bà nhìn chàng chăm chú, gạch ngang tôi hiểu. Brenuel, trông ông ấy có vẻ quá sức rồi. Rất khuya, Kết vẫn thao thức trên giường. lắng nghe động tĩnh từ phòng bên, và một lúc nào đó nàng đã gần như ao ước chàng cứ xô cưa, xông vào như cái đêm nọ. À, như vậy còn hơn sự lạnh lùng xa cách của ả chàng, gạch ngang mẹ kiếp. Ban ban chồm dậy trên giường, mọi việc thế là hỏng hết rồi. Mora đăm đăm nhìn y, ả đã quá mệt mỏi. Ả chẳng muốn nghĩ ngợi về chuyện ấy nữa, gạch ngang em vẫn còn một ít bột anh ạ, gạch ngang phải. Nhưng tay bá tước đã biết, anh không thể để em mạo hiểm. Không, phải có cách khác thôi. Chỉ cần biết Nelson có đến Trafalgar không là chúng ta có thể chọn được thời điểm tấn công bọn Áo, gạch ngang nhưng Napoleon muốn chúng ta loại bỏ Peter mà. Liệu ông ta có nổi giận không, gạch ngang không? Ông ta không quan tâm đến việc chúng ta làm thế nào để giúp ông phá liên minh thứ ba. Ông ta chỉ muốn nó sụp đổ. Vì vậy, ý định của anh là ném nước anh vào cơn hoảng loạn bằng cái chết của Pete. Họ sẽ còn gì nữa? Một ông vua thần kinh, một hoàng tử chỉ lo hội hè và trưng diện hơn là quan tâm đến những đường biên giới châu Âu. Thế nhưng kế hoạch của anh không xong rồi. Tay bá tước đã nhìn thấy. Và nếu ngài Pitt cũng biết, chúng ta sẽ không thoát nổi. Bây giờ cần phải khám phá ra kế hoạch của Nelson. Em sẽ không moi được gì từ tay bá tước đâu. Mora, nhưng có thể cô vợ bé nhỏ của hắn sẽ nói lộ ra một vài điều quan trọng, gạch ngang em không thích việc này. Mora phụng phịu, y lại nằm ngả ra giường, gạch ngang Mora của anh. Em không phải sợ cô ta. Cô ta chẳng là gì với anh hết, y nói và hôn tới tấp lên mặt ả, tâm trí ả trôi dần về dĩ vàng của ả 8 năm về trước. Ả vừa 14 tuổi đã là một thiếu nữ nở nang và tròn trĩnh khi cha của ả Anban cưới mẹ ả và hai mẹ con ả tới sống ở nhà họ. Khi ấy Anban 17 tuổi và ả đã yêu y ngay từ cái nhìn đầu tiên. Họ được coi là hai anh em, mùa hè năm đó, một mùa hè ấm áp. Họ rủ nhau cùng đi bơi, ả còn nhớ đôi mắt y đã lướt nhìn cơ thể trần truồng của ả như thế nào. Rồi y chạm tay vào người ả và van xin ả sờ vào y như thế nào. Họ đã trao hết cho nhau ngay lúc ấy, sau đó ả có mang và bị gửi vào nhà tu kín. Không ai biết đó là con của Anban, nhưng ả đã mất nó ngay khi sinh. Và bác sĩ nói rằng ả sẽ không bao giờ có con được nữa, gạch ngang Mora. Mora, em làm sao thế, em yêu của anh, Anban thủ thỉ, ôm lấy lưng ả, gạch ngang không sao. Anban, chúng ta sẽ chẳng bao giờ có con được, thế là anh không có người nối dõi rồi. Ả buồn rầu nói, gạch ngang Mora, chúng ta đang tự do, chúng ta cần con cái làm gì, gạch ngang em ngớ ngẩn quá. Thôi anh đừng bận tâm, ả nói và rúc vào lòng y, gạch ngang mai chúng mình phải đi Brighton. Ngủ đi em, y nói và nằm xoay lưng lại ả nhích lại. Ôm giết lấy lưng y, gạch ngang thôi. Mora, anh buồn ngủ lắm, y lầm bầm và dịch sát ra mép giường. Ngủ thiếp đi, cách chương.